Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 108, đến trường dạy học và cuộc sống hàng ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc Ryu dọn đến vùng Aloha này cũng trải qua một tuần rồi và hôm nay Ryu tiến tới trường Pokemon để cho những học sinh ở đó kiến thức thêm về Pokemon ở các vùng khác nhau theo lời mời của Naria Oak và tiến sĩ Kokusao tiến sĩ và hiệu trưởng. Ồ là cháu ạ, Naria Oak, sao rồi, làm quen và thích ứng với nơi này chưa? Kukui, rồi à, cảm ơn mọi người quan tâm. Tiến sĩ Kukui và Ryu nhà gần nhau nên trong một tuần này Ryu hay qua nhà Kukui để thỉnh giáo về các loại Pokemon ở vùng Aloha này, đồng thời cậu cũng kết bạn và rất thân với Rockruff. Xem ra Rockruff khá thân thiết với tiến sĩ đấy. Đâu có, nó chỉ là yêu thích rồi đi theo ta thôi. Kukui, Rockruff nhìn thấy Ryu thì chạy lại rồi dùng phần cổ của mình cạ vào chân Ryu làm cậu rất nhộn. Nhộn lắm Rockruff, xem ra nó càng thích em hơn đấy Ryu. Kukui, thật sao? Đúng vậy, ở đây Rockruff khi mà yêu thích một người nào đó thì sẽ dùng phần cổ của mình cạ vào người đó đấy, nên ta nghĩ là em có thể thu phục được Rockruff. Kukui, chuyện này thì chúng ta nói sao đi? Giờ lên lớp thôi, vậy đi thôi. Kukui, Ryu bế lên Rockruff rồi theo Kukui đi vào nơi mà mình sẽ dạy về Pokemon ở vùng khác. Nơi đó cũng là lớp học của Lily, Lana và Mallow đang học. Trong lớp rất ít người, chỉ có nhóm của Lily bao gồm Lily, Lana và Mallow, còn có hai người nam khác là Kyo và Mamon. Nghe nói là hôm nay lớp chúng ta sẽ có người tới nói về các Pokemon ở những vùng khác nhau đấy. Mamon, đúng vậy luôn, hơn nữa còn là trainer rất mạnh khi mà liên tục giành mấy lần chức vô địch các vùng nữa chứ. Kyo, không biết sẽ ai đây. Kyo và Mamon thì ngồi đó bàn tán về người sẽ đến lớp của mình, còn các nàng Lily, Lana và Mallow đã biết trước rồi. Từ khi Ryu chuyển về Aloha sống thì Lana và Mallow đã đi qua nhà cậu không biết bao nhiêu lần trong một tuần này rồi, họ cũng hỏi rất nhiều về chuyến lữ hành của cậu và xem đến nhiều Pokemon khác nhau mà Ryu cùng vợ sở hữu, đồng thời hai người họ cũng có nghiên cứu sơ qua về chúng nên Lana và Mallow biết đó là ai, còn Lily thì là vợ của Ryu nên cũng được Ryu báo cho rồi. Này Lana, Mallow hình như các cậu đã biết là ai hả? Mamon, đúng vậy đấy, Lana. Không những bọn tớ biết là ai mà Lily cũng biết nữa. Mallow, thật hả, là ai vậy? Kyo, cái này thì đợi chút nữa sẽ biết thôi. Lily, lúc này bỗng có tiếng bước chân vang lên từ cửa phòng học và có tiếng nói chuyện với nhau của hai người, rồi cửa phòng học mở ra, tiến sĩ Kukui và Ryu bước vào trong. Alola mọi người, Kukui, Alola, mọi người, bắt đầu từ hôm nay sẽ có thêm vị này sẽ rảnh về những Pokemon ở những vùng khác nhau. Kukui, xin tự giới thiệu mình là Misako Ryu, từ đây về sau mong mọi người giúp đỡ. Khi Ryu giới thiệu xong về bản thân thì Kyo và Mamon kích động nhất và liên tục đặt câu hỏi. Ryu cũng từ từ trả lời các câu hỏi mà hai người Kyo và Mamon đặt ra. Ryu này, nghe nói cậu là trainer rất mạnh đúng không? Kyo, ừ đúng vậy, có chuyện gì sao, hãy đấu với tớ một trận đi. Kyo, được thôi, đi xuống sân đối chiến nào. Kukui, tiến sĩ Kukui dẫn mọi người đi xuống sân đấu. Hiện tại sân đấu đang diễn ra một trận đối chiến nên nhóm của Ryu phải chờ cho trận đấu kết thúc mới được. Trước cổng trường có hai người đang đứng đó là Ayume và Zuen, và trên tay cầm chính là cơm hộp mà những người vợ Ryu làm rồi nhờ Ayume và Zuen đem tới cho Ryu. Là đây đúng không, Ayume? Đúng rồi đấy, chúng ta vào thôi, Zuen. Ayume và Zuen bước vào trong rồi đi tìm kiếm ba ba của họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự xuất hiện của họ làm cho những đứa trẻ trong trường phải trố mắt mà nhìn, vì cả hai người đều rất đẹp khiến cho những bé trai trong trường ái mộ và muốn đưa hai nàng về nhà. Hai nàng cũng thành công thu hút sự chú ý của một cậu bé được mọi người xung quanh bao vây và trên mặt mang vẻ hưởng thụ. Lão đại nhìn kia, đệ à, tên thanh niên được bị tiểu đệ của mình gọi thì quay sang nhìn theo hướng mà tiểu đệ của mình chỉ và nhìn thấy Ayume và Zuen thì hai mắt hắn tỏa sáng tràn đầy dục niệm. Các nàng là ai? Lão đại, không biết nữa. Đệ B, hình như các nàng đang tìm kiếm ai đó. Đệ C, đi lại xem. Lão đại, nói xong tên nhóc này dẫn theo đám tiểu đệ của mình đi lại hướng của Ayume và Zuen. Còn hai nàng thì vẫn mãi mê đi tìm ba ba của họ trong trường này. Làm sao giờ, chúng ta tìm nãy giờ nhưng không thấy dâu. Zuen, bình tĩnh đi, chúng ta tìm tiếp hoặc hỏi ai đó cũng được mà. Ayume, lúc này tên nhóc lão đại kia và tiểu đệ mình đã xuất hiện trước mặt hai nàng Ayume và Zuen. Không biết hai người là ai và đến đây làm gì? Lão đại, chúng tôi đến đây tìm người. Ayume, tôi tên Zuen, còn đây là em gái Ayume. Joanne, hai nàng lãnh đạm nói chuyện với tên nhóc lão đại rồi quan người rời đi. Hai nàng chán ghét tên nhóc lão đại cùng chúng đệ của hắn vì hai nàng nhìn ra trong mắt bọn chúng tràn đầy dục niệm đối với các nàng nên không muốn tiếp xúc nhiều với chúng. Đứng lại lão đại, bọn ta đang hỏi các ngươi đấy. Đệ C, bọn ta có trả lời hay không thì liên quan gì đến các ngươi. Ayume, hừ, lão đại nhìn thấy các ngươi đang tìm kiếm ai đó nên bản ý muốn giúp các ngươi thôi. Lão đại, thế thì không cần. Joanne, xong hai nàng quay người đi mà không để ý gì đến bọn này nữa. Bao vây các nàng lại cho ta. Lão đại, vâng lão đại, chúng tiểu đệ. Hai nàng Joanne và Ayume thấy vậy thì sạm mặt lại nhìn bọn chúng. Ta có ý tốt giúp mà các ngươi không muốn vậy thì bắt chúng lại. Lão đại, lúc này trên mặt tên nhóc lão đại và tiểu đệ nổi lên tà dâm khiến cho các nàng khinh bỉ. Bắt lại về rồi đem các nàng ta chơi xong thì đến lượt các ngươi chơi. Lão đại anh minh, chúng tiểu đệ, xem ra có mấy người tinh trùng lên não đánh mất đi lý trí của mình. Quay lại một lúc trước khi mà Ryu cùng mọi người đang đứng quan chiến thì nhìn thấy ồn ào và quyên náo ở gần khu vực cổng trường thì gây nên sự chú ý của mọi người, sau một lúc thì tiếng ồn ào càng lớn và Ryu nghe thấy tiếng của con gái mình nên cậu đi lại và nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi cộng thêm việc bọn chúng dám dùng ánh mắt đầy tà niệm và có ý muốn hiếp con gái mình làm cho Ryu lửa giận xung thiên. Ryu vừa bước đi đồng thời tỏa ra hàn khí lạnh thấu xương bao phủ không khí xung quanh đây làm cho mỗi người trong đây lạnh cả lưng, còn có Lily, Lana và Marlow thì cực độ giận dữ với trên tay cầm là những con dao làm bếp đi lại cùng với Ryu. Tiến sĩ Kukui cũng không giúp đỡ gì vì một phần là tiến sĩ biết bản tính của tên nhóc kia, một phần nữa là chuyện này dính đến con gái Ryu. Nhưng mà tên nhóc lão đại và tiểu đệ của mình không nhận ra tình hình căng thẳng như thế nào và bọn chúng sắp sửa phải nhận lãnh hậu quả mà bọn chúng không dám tưởng tượng. Ngươi là ai? Chuyện này không liên quan gì đến ngươi. Đệ A, đúng vậy, khôn hồn thì cốt xéo đi. Đệ B, mau cốt đi, chuyện này ngươi đừng có mà dính vào. Chúng tiểu đệ, bọn đệ của ta nói đúng, chuyện này không có phần của ngươi. Lão đại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xong bọn chúng lại tiếp tục dùng ánh mắt tà niệm nhìn Joanne và Ayume. Người ta nói nghe con mới sinh kho 6NS sở cọp, nhưng mà những người này từng câu từng chữ nói ra thì không khí càng lạnh hơn. Lily này, cho anh mượn con dao em cầm tí. Đây này anh Ryu, Lily. Ryu tiếp lấy con dao từ tay Lily rồi dùng tốc độ không tưởng lao vào trong, rồi những tiếng la đau đớn như heo bị chọc tiết lợn vang lên, cùng với đó trên mặt đất từ chỗ đứng của người có ý đồ với con gái cậu đều chảy máu, đồng thời có vật gì đó rơi xuống. Tình cảnh này dọn sợ những đứa trẻ khác và chúng la thất thanh rồi bỏ chạy đi, có những đứa không chịu nổi thì ngất xỉu ngay tại chỗ. Những tiểu đệ của tên nhóc lão đại đều bị Ryu dùng con dao gọt đi mệnh căn của mình và dùng tay che đi, chỗ đó nằm đó rên rỉ mà đau đớn. Giờ tới lượt ngươi, Ryu quan sang nhìn tên nhóc lão đại rồi lao tới dùng chân đá lên trời, rồi cậu thực hiện chiêu gọt hoa quả trên không để rồi khi tên nhóc rơi xuống thì vết thương chồng chất, đồng thời mệnh căn của tên nhóc đó cũng bị xẻo luôn. Theo và Mamon nhìn thấy cảnh này và nhìn dưới đất những vật đó thì bất giác lấy tay che lại chỗ đó của mình. Còn Lana và Mayo thì mỉm cười hài lòng với lại càng đồng ý với quyết định của mình. Cách chương.